Kính thưa quý vị, quý bạn, quý vị, quý bạn đang theo dõi đọc quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ vào CD. Và phần đọc này đang ở chương 1, kể lại cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Và ở phần cuối của CD số 2 là bài trích dẫn bài viết của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Ông đang kể chuyện về đoàn xe từ Bộ Tổng Tham mưu vào nhà thờ Cha Tam đón Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu về Bộ Tổng Tham mưu. Trên đường về, khi đoàn xe dừng lại ở cổng xe lửa trên đường Hồng Thập Tự ở gần nhà báo Sanh Từ Vũ, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị bắn chết. Và bây giờ thì đoàn xe về đến Tổng Tham mưu và xin bắt đầu ở CD số 3. Gặp Trung tướng Minh và các vị tướng lãnh ngay lối vào tòa nhà chánh, Thiếu tướng Xuân báo cáo ngắn gọn rằng mission accompli, có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành. Trầm ngâm và đăm chiêu, Trung tướng Minh chưa nói một lời nào sau báo cáo của Thiếu tướng Xuân, thì Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm hỏi nhỏ: việc gì đã xảy ra? Hai ông đã chết rồi. Trung tướng Minh trả lời ngắn gọn như vậy. Ngay lúc này tôi có mặt tại chỗ và chợt hiểu, thì ra câu mission accompli cũng còn có nghĩa là hai ông đã chết rồi. Rất là rõ ràng. Trung tướng Dương Văn Minh nói xong, tất cả đều không có một câu hỏi nào khác nữa và cùng nhau trở lên văn phòng, không đi ra chỗ thiết diện xa đậu nữa, và tôi cũng đi theo. Tôi có nghĩa là cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Bước vào đây, tôi mới thấy đại quý Nguyễn Văn Nhung đã có mặt ở văn phòng của tham mưu trưởng rồi, cũng tức là văn phòng mà Trung tướng Dương Văn Minh và các tướng tá trong hội đồng đang tạm sử dụng. Lúc bây giờ tôi mới biết thêm là đại quý Nhung đã lên đây trước và báo cáo với Trung tướng Minh trước khi có người lên đây trình đoàn xe đón Tổng thống đã về đến Tổng tham mưu. Đại quý Nhung chỉ báo cáo riêng cho Trung tướng Minh mà thôi, và chắc chắn là kín, là mật, nên các tướng tá trong hội đồng, kể cả Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm cũng chưa hay biết được việc gì đã xảy ra. Do đó, khi Trung tướng Minh cùng các tướng tá trong hội đồng cùng đi xuống sân vận động dự trù để gặp Tổng thống và ông cố vấn, thì chưa ai biết được việc gì đã xảy ra cho Tổng thống cả. Vừa đến tầng dưới thì gặp ngay Thiếu tướng Mai Hữu Xuân từ ngoài sân bước vào, hớn hở báo cáo với Trung tướng Minh là nhiệm vụ đã hoàn thành. Để trả lời câu hỏi việc gì đã xảy ra của Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Minh mới buông gọn một câu: hai ổng đã chết rồi. Tôi đã kín đáo nhận xét thái độ của các thành viên trong hội đồng ngay tại hành lang tầng dưới của tòa nhà chánh Bộ Tổng Tham mưu ngay sau khi Thiếu tướng Mai Hữu Xuân báo cáo. Và sau đó Trung tướng Dương Văn Minh trả lời ngắn gọn cho Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm. Thoạt đầu tất cả đều có vẻ vui, có lẽ là khi biết là đã đón hay là bắt được Tổng thống và ông cố vấn về đây rồi nên các vị có vẻ vui. Vì ai cũng nghĩ rằng phe đảo chánh ta đã nắm chắc phần thắng 100% mà không còn sợ hậu quả gì nữa, vì hai ông không chạy vượt ra khỏi thủ đô để còn mưu tính chuyện gì khác đâu. Và câu mission accompli cũng được các tướng tá trong hội đồng hiểu là đã bắt được hai ông về rồi. Đến lúc nghe Trung tướng Minh trả lời cho Thiếu tướng Kim là cả hai đều đã chết rồi, thì phần đông đều có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên, đến độ không nói được một lời nào. Vì cứ y theo quyết định thì cùng lắm cũng chỉ một mình ông cố vấn Nhu mà thôi, tại sao lại là hai người? Ai cũng nghĩ là Tổng thống sẽ được hội đồng cho đi ra ngoại quốc, bây giờ tại sao lại như vậy? Phải giải thích thế nào đây? Riêng Trung tướng Dương Văn Minh rất là trầm tĩnh, không nói một lời nào với Thiếu tướng Xuân, dù là một lời khen hỏi, quý lạo, chỉ vài lời ngắn gọn cho câu hỏi của Thiếu tướng Khiêm mà thôi. Sau đó vài hôm, tôi có dịp gặp lại Thiếu tá Nhung, lúc bấy giờ thì anh đã được thăng cấp. Để hết thắc mắc, tôi có gặng hỏi lại sự việc đã xảy ra như thế nào trong chiếc thiết dẫn xa,

3 giờ sáng ngày 1 tháng 1 1964, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu và hai gia đình về đến. Phi cơ dừng hẳn lại, tắt máy. Tôi ra tận cầu thang đón ông. Chỉ vài bước đi, tôi trình: xin Trung tướng đi chậm một chút, vì tôi có nhận lệnh của Trung tướng Đôn, thưa Trung tướng. Chuyện gì vậy? Trung tướng có được tin gì về lệnh cử Trung tướng giữ chức tư lệnh quân đoàn 3 chưa? Chưa, mà ai nói với chú vậy? Dạ, Trung tướng Đôn. Ông nói với chú hồi nào? Dạ, ngay khi tôi về đến Sài Gòn. Dạ, Trung tướng Đôn có nói là công tác bàn giao sau khi Trung tướng về đến. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ bàn giao xong rồi, thưa Trung tướng. Trung tướng Khiêm đứng hẳn lại và im lặng một lúc. Ông có nói gì nữa không? Dạ, không. Sáng mai tôi gặp mấy ông. Trung tướng Khiêm nhìn vào nhà ga bên khu vực dành riêng cho các nhân vật quan trọng. Dạ, ông hỏi, ai đón mà đông vậy? Dạ, các vị trưởng phòng tổng tham mưu. Tôi xin lỗi Trung tướng, vì các vị ấy nói quá nên tôi không thể nói dối về ngày giờ Trung tướng về. Với lại tôi nghĩ là không nên cứng nhắc quá với các vị tay phải tay trái của Trung tướng, e không có lợi. Đi được mấy bước, bà Khiêm quay lại. Chú Hòa, bộ có chuyện hả? Tôi thuật tóm tắt cho bà Khiêm nghe. Bà có ý trách, sao mấy ổng kỳ vậy? Tôi cho là điều không bình thường, dù rằng Trung tướng Đính cần giảm bớt chức vụ tư lĩnh quân đoàn 3 để chu toàn chức vụ tổng trưởng an ninh. Chú biết ai thay nhà tôi không? Dạ, Trung tướng Lê Văn Kim. Bà Khiêm buộc miệng, thôi, họ hàng với ông Đôn rồi. Sáng ngày 2 tháng 1, 1964, Trung tướng Khiêm từ phòng Trung tướng Đôn trở ra, ông gọi tôi. Chú tổ chức bàn giao chức vụ tham mưu trưởng liên quân với chức vụ tư lĩnh quân đoàn 3 ngay chiều hôm nay, không ai chịu tọa hết. Lời nói và giọng nói của ông cho phép tôi suy đoán là ông đang tức giận. Vâng, tôi thi hành ngay, thưa Trung tướng. Ngay chiều hôm ấy, Trung tướng Khiêm bàn giao cho Trung tướng Lê Văn Kim tại Bộ Tổng Tham mưu, sau đó sang quân đoàn 3 nhận quân kỳ tiêu biểu chức vụ tư lĩnh từ tay Trung tướng Tôn Thất Đính. Cả hai lễ bàn giao đều tổ chức trong văn phòng mỗi nơi một cách nhanh chóng. Từ ngày Trung tướng Trần Văn Đôn nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng, giờ làm việc trong quân đội được ấn định từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, gồm cả nửa giờ ăn trưa tại tổ. Nhưng tại văn phòng chúng tôi thông thường là phải đến 6 giờ chiều mới ra về. Trung tướng Khiêm khá song sáo trong công tác đi thăm các đơn vị, các tiểu khu trực thuộc, nhưng theo cách nhìn của tôi thì ông không bộc lộ hết nhiệt tình như lúc giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Xin đừng nghĩ rằng nét nhìn của tôi bị ám ảnh bởi quyết định từ chức vụ tham mưu trưởng liên quân Bộ Tổng tham mưu đến tư lệnh quân đoàn 3 của Trung tướng Trần Thiện Khiêm mà có. Vì tôi là một sĩ quan tham mưu đặc biệt dưới quyền trực tiếp của Trung tướng Khiêm từ năm 1960, nên tôi khá quen với thái độ cũng như cử chỉ của ông trong những lúc vui buồn, suy tư hay tức giận. Khoảng từ trung tuần tháng 1 1964, tức là nửa tháng sau ngày nhận chức tư lĩnh quân đoàn 3, Trung tướng Trần Thiện Khiêm tại Sài Gòn với Trung tướng Nguyễn Khánh tại Đà Nẵng rất thường liên lạc nhau qua điện thoại diễn liên, và rõ ràng là Trung tướng Khánh khích Trung tướng Khiêm trong việc phục hồi danh dự vì bị thuyên chuyển mà không được biết trước. Trung tướng Khiêm là người ít nói, không thích tiếp xúc với các cơ quan truyền thông, cũng chẳng thích phô trương, và con đường chính trị, theo tôi, cũng không phải là hướng đi của ông, nên tôi không nghĩ là ông dễ dàng bị Trung tướng Khánh dẫn đến một cuộc chính biến nữa để gọi là phục hồi danh dự cho ông.